Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 281, Shiny biến dị Lavita. Dragonair, lần trước đem Shiny Lavita làm được 3 loại đầy cá thể. Diệp Ly đem tất cả Shiny Pokemon đều mang lên, lúc đầu những này Pokemon là không đủ, nhưng là để Diệp Ly vui mừng chính là... Đội Rocket thu thập những này Shiny Pokemon bên trong. Có một con 3 loại đầy cá thể cùng 2 con 2 hạng đầy cá thể. Tính như vậy xuống tới. Hẳn là đủ rồi. Chỉ cần Diệp Ly thao tác không sai lầm. Cũng không có vấn đề. Sau đó Diệp Ly bắt đầu ôm trứng Pokemon tại trò chơi Movin City chạy tới chạy lui. Kỳ thật làm Pokemon nhất lãng phí thời gian chính là ấp trứng quá trình này. Thẳng đến cuối cùng Diệp Ly ôm cuối cùng trứng Pokemon trở lại Kyurem bên người thời điểm. Phát hiện Kyurem chính ghé vào một bên. Bên cạnh Dragonair đã trở nên to lớn vô cùng. Lúc này chính nhắm mắt lại đứng ở đó. Toàn thân màu đỏ sậm. Nhìn qua quỷ dị dị thường. Nhìn cái dạng này giống như đã nhanh kết thúc. Diệp Ly ôm Pokemon trong ngực, Pokemon trứng bắt đầu chạy, bắt đầu sau cùng ấp quá trình, lại chạy hơn 10 phút. Trong ngực Pokemon trứng truyền đến tiếng vang, Diệp Ly cúi đầu nhìn lại, phát hiện trứng Pokemon phía trên truyền đến ken két âm thanh. Theo vỏ trứng phía trên khe hở kéo dài, rất nhanh, toàn bộ vỏ trứng vỡ vụn ra. Màu đen Pokemon xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Đúng vậy, chính là màu đen, tối tăm sắc làn da, đỉnh đầu dài một rễ thật dài góc tù, hai mắt hiện lên màu đỏ, hai tay ngắn nhỏ, hai chân đều có một cái ngón chân, phần bụng bao trùm một khối hình thoi lớp vảy màu đỏ. Phần eo vốn là 4 cái hình thoi hắc lỗ, hiện tại biến thành màu đỏ. Bên trong tản ra hồng quang, phần đuôi trung tâm cái nón trụ, bị một vòng tấm trạng kết cấu quay chung quanh. Nói như thế nào đây? Dạng này Lavita nhìn có mấy phần quỷ dị, cũng rất bá khí, vừa nhìn thấy lần đầu tiên Diệp Ly liền thích đến ghê gớm. Mỉm cười nhìn về phía trên đất Lavita, Diệp Ly vươn tay, ngươi tốt, Lavita, ta là tương lai ngươi đồng bạn. Diệp Ly, từ mấy, Lavita nâng lên móng vuốt nhỏ, cùng Diệp Ly giữ tại cùng một chỗ. Diệp Ly cúi người đem Lavita bế lên, bất quá cực kỳ phí sức, mới ôm đến một nửa. Diệp Ly liền vội vàng buông xuống, thật sự là quá trọng. Diệp Ly thân đo đại khái hơn 100 cân. Hiện tại Diệp Ly bắt đầu bội phục Ash. Phải biết ở kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Ash nhưng là đem Lavita đặt ở trong túi đeo lưng cóng. Ash không hổ là được xưng là Palit Thao siêu nhân người. Mà lại hắn cái kia ba lô cũng rất rắn chắc. Sợ không phải trong trò chơi ba lô đi. Chính là có thể chứa xe đạp loại này. Đem Lavita buông xuống về sau. Diệp Ly xuất ra một chút Pokemon đồ ăn cho Lavita. Thế nhưng là Lavita nhìn thấy Diệp Ly cho Pokemon đồ ăn sau lại là lắc đầu. Rất là không thích dáng vẻ. Diệp Ly nhìn tình huống này phát hiện. Nguyên lai không phải tất cả Pokemon đều linh thực vật. Hiện tại trên thế giới đại bộ phận Pokemon đều là thích linh thực vật. Nhưng là có chút đặc thù hệ liền không thích. Tỉ như hệ Rock Pokemon. Bọn hắn thích ăn dùng nham thạch chế tạo mà thành Pokemon đồ ăn. Ngoại trừ hệ Rock, còn có hệ Ghost. Bọn hắn đồ ăn là người cùng Pokemon sợ hãi cảm xúc. Đã Pokemon đồ ăn không thích ăn, Diệp Ly xuất ra một viên Mystery Berry lột ra đưa tới Lavita trước mặt. Mystery Berry một lột ra về sau, bên trong lập tức tràn ra một cỗ thần kỳ mùi thơm. Lavita quay mũi nhịn không được hít hà. Sau đó lực chú ý toàn bộ đều bị Diệp Ly trên tay Rare Candy hấp dẫn mà tới. Diệp Ly gặp này cười một tiếng. Quả nhiên, tất cả Pokemon đều không ngăn cản được Rare Candy dụ hoặc. đem Rare Candy đưa tới Lavita bên miệng. Lavita một ngụm nuốt vào, sau đó một mặt hưởng thụ. Diệp Ly sờ sờ Lavita đầu, lập tức thuộc tính hiển hiện. Lavita, biến dị, kỹ năng, và chạm Lerok Throw, ăn miếng trả miếng, cố gắng giá trị. Sinh mệnh, 10 công kích, 10 phòng ngự, 10 đặc công, 10 đặc biệt phòng, 10 tốc độ, 10 cá thể giá trị. Sinh mệnh, 31 công kích, 31 phòng ngự, 31 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 31 tốc độ, 31. Nhìn xem Lavita thuộc tính, Diệp Ly con mắt nhìn chằm chằm Lavita chữ phía sau biến dị. Đây là Diệp Ly lần thứ nhất nhìn thấy tinh khiết giao diện thuộc tính phía trên xuất hiện những chữ khác mắt. Phải biết giao diện thuộc tính phía trên thế nhưng là ngay cả giới tính đều không có. Hiện tại xuất hiện biến dị chữ, nói rõ cái này hai chữ ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Xem ra cái này cũng cùng Lavita biến thành màu đen có quan hệ. Theo bình thường đến xem, Lavita vốn là màu xanh lá cây đậm, nhưng là Lavita biến thành màu đen, khả năng chính là biến dị nguyên nhân, còn có thể cùng đầy cá thể có quan hệ. Thu tay lại, Diệp Ly đứng dậy, mang theo Lavita hướng kêu rầm bên kia đi đến. Tính được hiện tại Dragon Air đã cải biến xong trận đi, trở lại kêu rầm bên trên thời điểm. Bên kia so trước đó còn muốn to lớn vô cùng, Dragon Air đã mở to mắt. Dragon Air hiện tại toàn thân đỏ sầm, dáng người to lớn, nhìn qua tựa như một con viễn cổ cự thú. Không đúng, Diệp Ly cảm giác gì khắc rồng hiện tại có điểm giống hồ Loch Ness thủy quái. Nhìn thấy Diệp Ly tới, vội vàng lắm điều đi qua, cúi đầu xuống vươn hướng Diệp Ly. Nhưng là do dự thân hình tương đối to lớn nguyên nhân, Diệp Ly muốn ngẩng đầu, duỗi dài tay mới có thể sờ đến nó. Đánh giá màu đỏ sậm Dragon Air, Diệp Ly có chút kỳ quái, làm sao Dragon Air nhan sắc cũng biến thành không đúng. Ấn đạo lý tới nói, Dragon Air hẳn là biến thành lục sắc mới đúng. Sờ lấy Dragon Air đầu, thuộc tính hiển hiện, Dragon Air, biến dị, Dratini kỹ năng, gấp buộc Thunder Shock, Thunder Wave Dragon Rage Agility, Thunder Outrage Hyper Beam Dragon Den, Dragon Tail Dragon Power Dragon Rush bầy rồng tinh long tức cố gắng giá trị. Sinh mệnh, 600 công kích, 600 phòng ngự, 600 đặc công, 600 đặc biệt phòng, 600 tốc độ, 600 cá thể giá trị. Sinh mệnh, 31 công kích, 31 phòng ngự, 31 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 31 tốc độ, 31. Nhìn xem Dragon Air thuộc tính, Diệp Ly kinh hỉ vô cùng. Dragon Air không chỉ có cá thể cải biến, còn học xong hắn giai đoạn này có thể học được tất cả long hệ kỹ năng. Bất quá để Diệp Ly nghi ngờ là Clea cũng cải biến cá thể, thế nhưng là vì cái gì không có biến dị? Suy nghĩ lại một chút cũng đồng dạng biến dị Lavita. Hai con Pokemon hiện tại giống như đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều là toàn hạng đầy cá thể. Lại nhìn Clea, giống như Clea chỉ cải biến 5 hạng, cũng không phải là toàn hạng đầy cá thể. Giống như đầy cá thể lại thêm Shiny, liền có thể đạt tới biến dị đẳng cấp. Như vậy nhan sắc sẽ tương đối cải biến. Nghĩ tới đây, Diệp Ly trong lòng kích động dị thường. Nói thật, Diệp Ly đối hai con Pokemon nguyên bản Shiny nhan sắc đều không thế nào hài lòng. Hiện tại thay đổi cũng tốt. Trong lòng cao hứng, Diệp Ly xuất ra rất đúng Rare Candy đưa cho Dragon Air cùng Lavita. Bất quá Dragon Air Diệp Ly cần giúp hắn lột ra. Kỳ thật Diệp Ly cũng nghĩ trực tiếp cho bọn hắn Mystery Berry. Nhưng là hiện tại Mystery Berry đều cho Kyurem, trên người bây giờ căn bản không có. Lúc này Kyurem cũng mở mắt nhìn về phía Diệp Ly. Nhân loại, nên làm ta đã làm. Ta còn một tháng nữa liền có thể khôi phục bản nguyên.